Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Điện hạ, trở về, mau trở lại, trắng nõn không rảnh khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy ý cười. Mang theo vô hạn ôn nhu, hiệp mâu cong lên, khóe môi giơ lên, bàn tay hướng nàng thân đến. Không đợi nàng đệ thủ đi qua, bỗng nhiên âm phong nổi lên bốn phía. Thiên địa biến sắc, trước mắt nam tử ôn nhuận khuôn mặt tươi cười nháy mắt hóa thành lệ quỷ hung ma. Kêu gào phịch mà đến, dương nanh múa vuốt, bạch quang nhoáng lên một cái. Năm ngón tay đốn làm nhuệ khí, thẳng sáp của nàng ngực. Đau quá, tê tâm liệt phế, sống không bằng chết, mãn nhĩ đều là của hắn hừ lạnh. Của hắn nhe răng cười, hai mắt đẫm lệ mơ hồ chung. Nàng xem thấy hắn đem một đoàn máu chảy đầm đìa sự việc theo của nàng ngực rõ ràng xả đi ra. Sau đó hung hăng ngã trên mặt đất, tùy ý thải đạp, đó là, lòng của nàng, ngực đau nhức, một hơi không xuyễn lại đây. Nàng ách thanh kêu to. Không, tiếng bước chân vội vàng lại đây. Bàn tay to đè lại của nàng kiên, đem nàng kéo vào trong lòng. Tiếng nói có chút kinh hoàng. Làm sao vậy, ra chuyện gì? Tần Kinh Vũ mở mắt ra, nhìn trước mặt phong trần mệt mỏi nam tử. Hoàn hảo là hắn, trình 13, không phải người kia, không có gì, ta chỉ là làm cái ác mộng. Nga, vừa tới cửa chợt nghe gặp tiếng kêu, thực đem ta sợ tới mức không được. Trình 13 an ủi vỗ hạ của nàng bả vai, quay đầu liền thay đổi mặt, phòng nghỉ môn phương hướng gầm nhẹ. Ngươi tử lão nhân, ma cọ sát cọ làm cái gì? Còn không mau tiến vào cho ta con dâu xem bệnh, nếu ta con dâu có chuyện gì, xem ta không hủy đi nhà ngươi phòng ở, đem ngươi nữ nhi bán đi thanh lâu. Tần Kinh Vũ theo tiếng nhìn lại, này mới phát hiện cửa nao núng đứng một gã lão giả. Khóa chỉ cái hòm thuốc, áo dài lung tung cháo ở trên người, gầy teo trên mặt lưu chữ phiết sơn dương dâu, đầy mặt sợ hãi. Do dự không tiền, cũng không biết hắn từ nơi này tìm đến thầy lang, kinh hắn này nhất giống, lão giả sợ tới mức đi đứng mềm nhũn, nhưng ngả lảo đảo buôn tiến vào, là, tiểu nhân mắt mờ không thấy rõ địa phương, này đây vào cửa đã muộn chút, đại hiệp chớ trách, trình 13 nhất chỉ tháp thượng ta dựa vào là Tần Kinh Vũ. Lớn tiếng nói, ta con dâu sinh bệnh. Ngươi mau cấp nàng xem, mau a kia lão giả bị hắn một phen xả lại đây. Ngồi ở tháp biên, nhìn nàng một bộ nam trang cho rằng, lại nhớ kỹ trình 13 xưng hô, chần chờ mở miệng, vị này, phu nhân, ngươi cảm thấy làm sao không thoải mái. Tần Kinh Vũ nghe được bĩu môi, chính mình bất quá là bị điểm phong hàn, đào vong đường, đáng giá như vậy hương sư động chúng sao, chính mình sinh bệnh. Còn không phải bài hắn này cái gọi là đại hiệp ban tặng. Nói thật, trình 13 danh sách bên ngoài, dỗ nữ hài tử vui vẻ rất một bộ, nói lên lời tâm tình lại ngựa quen đường cũ, mặt không thay đổi sắc tâm không khiêu, nhưng là ở chiếu cố nhân phương diện, thật sự là không động, đầu tiên là mướn lượng gió lùa xe ngựa, sau lại tìm cái lạnh lẽo sơn động cư trú, đi được vội vàng, cũng không dày đệm chăn. Đói bụng cắn lương khô, khát uống nước lạnh, chính là so với lúc trước ở hải đảo thượng tình cảnh cũng không như. Coi nàng này suy nhược thể chất, không sinh bệnh mới là lạ. Theo một ngày trước bắt đầu, nàng liền cảm thấy quanh thân đau nhức, tứ chi mệt mỏi, rơi vào đường cùng, đành phải tại đây nông trại tá túc. Trình 13 cái kia mồm rộng, gần nhất liền cùng nông trại chủ nhân ồn ào hai người là thích hợp quá tiểu vợ chồng. Vừa đấm vừa xoa, ân uy đều phát triển, buộc chủ nhân đem để đó không dùng hậu viện quét tước đi ra. Thuê cho bọn hắn làm dưỡng bệnh cùng cuộc sống chi dùng. Dựa theo nhân quán có tư duy, chạy ra ma quật sau nhất định xa chạy cao bay. Đặc biệt nàng còn trúng kỳ độc, lại hận không thể chắp cánh bay về thiên kinh thành cần y cứu mạng. Ai hội nghĩ đến bọn họ nhưng lại hội nhiễu lai nhiễu khứ. Cuối cùng tránh ở này nhữ nam bên cạnh nông hộ trong nhà. Hơn nữa, mặc kệ Tiêu Diễm là xuất phát từ loại nào giáp tâm. Ở hắn đại ca trước mặt dám giấu giếm ở của nàng nữ tử thân phận. đối nàng mà nói, đây là kiện tốt sự. Chỉ cần hắn không nói, Tiêu Minh cùng này thủ hạ tuyệt đối là truy tra hai gã nam tử. Mà không phải một đôi nam nữ hành tung. Nàng sinh bệnh, Trình 13 có thương tích, thừa dịp đối thủ hướng kinh thành vô đến truy tung chi cơ. Bọn họ vừa vặn nghỉ ngơi dưỡng sức, lại thời cơ cải trang phản hồi. Cảm quan mặc dù hủy, hoàn hảo, đầu óc còn miễn miễn cường cường. Không có gì sát, người lão nhân này, rốt cuộc có thể hay không xem bệnh. Người cho ta mới vừa rồi là nói xong đùa sao? À, này lão giả xem bệnh thủ đoạn cũng cùng bình thường đại phu không khác. Bắt mạch quan sát sau, lau mồ hôi lạnh, do dự dự khai ra phương thuốc. Phương tử thượng viết lại hoa, tìm lại viết, như thế hành động, rốt cục làm Trình 13 bão nổi. Đại hiệp tha mạng a, phu nhân tha mạng a. Lão giả hai chân run run, liên tục thở dài, tiểu nhân chỉ là có chút không xác định. Phu nhân mạch tượng có vẻ kỳ quái, trừ bỏ phong hàn ở ngoài, còn có chút không tầm thường địa phương. Trình 13 nhíu mày, nói, như thế nào không tầm thường pháp? Lão giả nha nha nói, tiểu nhân làm nghề y này vài thập niên, chưa bao giờ gặp qua như vậy mạch tượng, coi như có cái gì vậy ở trong cơ thể ngủ đông hôn mê. Gần nhất bị chút cương cường kích thích, giống như bị dần dần kích hoạt rồi bình thường, thật sự là khó hiểu đến cực điểm. Kỳ tai quái tai, cái gì loạn thất bát tao, ngươi nói rõ chút được không? Này, tiểu nhân sở tham chính là như thế. Cũng không nửa câu lời nói dối. Ta phi, ngươi rốt cuộc là đại phu vẫn là vu sư. Đại hiệp bớt giận, tiểu nhân họ Lý, danh Khánh Xuân, y thuật thanh danh ở Nhữ Nam vẫn là kêu vang. Chưa bao giờ chẩn bỏ qua bệnh hoạn. Thật sự, tiểu nhân theo như lời tất cả đều là thật sự. Hai người bọn họ một cái trừng mắt căm tức, một cái co rúm lại lui về phía sau. Biểu tình sinh động, thẳng nhìn xem Tần Kinh Vũ dở khóc dở cười. Ra tiếng ngăn lại, tốt lắm 13, ngươi cũng đừng dọa lão nhân ra. Họ Lý, nhưng thật ra cùng kia khách sạn trưởng quầy theo như lời danh y dòng họ tương xứng. Của hắn y thuật, 89 phần 10, hẳn là tin được, nàng nhất mở miệng, Trình 13 lập tức dừng lại. Thay hé ra khuôn mặt tươi cười, ta không dọa hắn. Ta chính là nghe không thể hắn hồ ngôn loạn ngữ, của ta bạc là muốn lưu trữ với ngươi về sau thành thân. Cũng không phải là lấy đến mặc hắn tùy tiện xảo trá. Ai ngờ kia Lý Khánh Xuân lá gan tuy nhỏ, nhưng cũng là cái tích cực chủ, lúc này phản bác làm sáng tỏ. Đại hiệp hiểu lầm a, tiểu nhân làm nghề y nhiều năm. Chưa bao giờ nhiều thu quá nhất tiền y tư. Tốt lắm, Lý đại phu không cần đa tâm. Hắn người này tính tình liền là như thế này, bộ dáng hung, tâm tính tốt, với ngươi hay nói giỡn. Tần Kinh Vũ an ủi một câu, làm như không chút để ý nói, ta thời gian trước thân thể không khỏe, lung tung ăn chút dược vật, khả năng dược tính mãnh liệt chút, là dược ba phần độc, cho nên mạch tượng xuất hiện dị thương, này cũng không quan trọng, ngươi cho ta khai điểm trị phong hàn dược là tốt rồi. Nói xong, nàng lại chỉ vào Trình 13 nói, phiền toái Lý đại phu, hắn cánh tay thượng bị thương, ngực thượng cũng là, ngươi cho hắn nhìn một cái, miệng vết thương có thể có cuốn hút, tuy rằng nhân ở giường, nhưng này cùng sinh câu đến tôn quý khí cũng là chút không giảm. Lý Khánh Xuân kinh nghi bất định gian, bị Trình 13 một trưởng chụp trên vai đầu, còn thất thần làm cái gì? Ta con dâu đau lòng của ta thương, gọi ngươi cho ta xem đâu. Lý Khánh Xuân thưa dạ xưng là, làm cho hắn bỏ đi quần áo kiểm tra rồi thương thế. Lại đơn giản phu dược, cười nói, phu nhân không cần lo lắng. Đại hiệp chính là bị thương ngoài da, một câu vẩy kết, mấy ngày là tốt rồi. Không có gì đáng ngại, Trình 13 há miệng thở dốc, vỗ đùi nói, Tiêu Diễm thằng nhãi này hảo rào hoạt. Còn nói cái gì trên thân kiếm uy độc, rõ ràng chính là lấy nói gạt ta nhanh chóng rời đi. Tần Kinh Vũ cười lạnh, hắn gạt người bản sự, thiên hạ không người có thể địch, kia trương ôn nhuận nho nhã mặt, trong suốt ánh mắt, vạn nhân mê bàn ngây thơ tươi cười. Mặc kệ nói cái gì đều là như vậy rất thật, mặc cho ai đều đã bị lừa bịp đi qua, rất tin không nghi ngờ, cam tâm tình nguyện phụng ra sở hữu. Lúc trước, nàng không phải cũng giống nhau bị hắn lừa xoay quanh, hắn chính là của nàng kiếp, tâm, giống như phá khai rồi một cái mồm to tử, đau quá, không thể còn muốn, không nghĩ, định rồi hạ thân, thu hồi ánh mắt, lại thấy Lý Khánh Xuân cầm khai tốt hai chương phương thuốc. Tách ra giải thích, hé ra là phu nhân, hé ra là đại hiệp, trấn trên có hiệu thuốc bắc. Đại hiệp chạy nhanh bốc thuốc đi thôi. Trình 13 tiếp nhận đến nhìn, đem chính mình kia chương tùy tay dứt bỏ. Chỉ xủy khởi của nàng kia chương, theo bên hông lấy ra thỏi bạc tự đưa qua đi. Trong miệng còn không quên uy hiếp, nếu ngươi thuốc này phương có vấn đề gì, chị không hết bệnh, ngươi khả cẩn thận rồi. Đại hiệp yên tâm, tiểu nhân nhiều năm qua chữa khỏi quá không ít nghi nan tạp chứng. Đồng tẩu vô khi, Tần Kinh Vũ mắt thấy bọn họ một trước một sau bước ra môn. Bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, trong lòng hơi trầm xuống. Mạn Thanh nói, Lý Đại Phu xin dừng bước, ta còn có điểm bệnh trạng, muốn thỉnh giáo hạ ngươi. Nghe vậy, Trình 13 trước đi vòng vèo trở về. Vẻ mặt khẩn trương, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái? Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu. 13 ngươi đi trước ngoài cửa chờ. Có chút nói ta còn là một mình cùng Lý Đại Phu nói có vẻ hảo. Trình 13 bị nàng kia một tiếng khinh gọi kêu tâm ngứa. Nghĩ đã nhiều ngày đến nàng đối chính mình ôn ngôn mềm giọng. Mềm mại tướng đãi, đó là phía trước cầu đều cầu không được. Nhất thời tâm như mật ngọt, làm sao còn dám không theo. Kia, ta đi phòng bếp cho ngươi làm ăn đi. Hắn lực tiếp theo câu. Thí điên chạy ra. Trình 13, của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất, hái hoa đạo tặc hóa thân vì ngây thơ thiếu nam, quả thực là kỳ tích, hắn đối nàng thật sự tốt lắm. Chính là, Tần Kinh Vũ nhìn kia vội vàng mà đi bóng dáng, khinh thở dài một hơi, đón nhận Lý Khánh Xuân trưng cầu ánh mắt, trong giọng nói hơn một chút ngưng trọng, Lý Đại Phu, là, phu nhân, Lý Đại Phu mới vừa rồi tham ta mạch thượng, trừ bỏ phía trước lời nói. Khả còn có cái gì dị thương? Lý Khánh Xuân hơi kinh ngạc. Phu nhân là chỉ cái gì? Ta là nói. Tần Kinh Vũ cắn môi dưới. Cũng không dám nói. Gần nhất 2 tháng, của ta quý thủy chưa có tới. Quá bận rộn chuyện quan trọng. Nhưng thật ra đem việc này phai nhạt bất giác. Nhớ tới người kia cường kiện khí lực. Tràn đầy tinh lực. Một loại dự cảm bất hảo theo trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ là, mang thai, của hắn đứa nhỏ, nhất niệm điểm, trong lòng dâng lên từng trận run cùng toan chát, sẽ không, cũng tuyệt đối không thể, không thấy nếu hỉ mạch ra, Lý Khánh Xuân nhíu lại mi. Lại tham của nàng mạch đập, thật lâu sau mới buông tay lắc đầu, chắc nói, không phải hỉ mạch, Tần Kinh Vũ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cũng có một loại nói không nên lời cảm giác trống rỗng. Thấp nam, thật không, không có là tốt rồi. Nàng không có mang thai. Đó là, không còn gì tốt hơn. Từ nay về sau vô luận sinh tử, nàng cùng người kia đã muốn phân rõ giới hạn, lại vô nửa điểm quan hệ. Lý Khánh Xuân gật đầu nói, phu nhân gần đoạn thời gian quá mức mệt nhọc, quý thể bị hao tổn, thả ưu tư quá độ. Này đây nguyệt sự hỗn loạn, chỉ bằng rất điều dưỡng mới được, nguyệt sự hỗn loạn, như thế cũng tốt, không tại kia tu thất trung lộ ra manh mối, bị nhân xuyên qua tính bí mật, xem như nhất đại may mắn đi. Tần Kinh Vũ ngẫm lại hỏi, kia khi nào thì mới có thể khôi phục, này khó mà nói, phu nhân này thể chất thật sự không tốt lắm, nếu là cuộc sống ổn định, điều dưỡng thích đáng. Cũng phải là mấy ngày sau. Lý Khánh Xuân nâng mâu xem xét nàng liếc mắt một cái. Cẩn thận đề nghị nói. Tiểu nhân mắt mờ, cũng nhìn ra phu nhân thân mình quý giá. Xuất thân bất phàm, nếu theo đại hiệp, vậy tìm nơi tòa nhà. Hảo sống, chờ đem thân mình dưỡng tốt lắm. Qua cái 1 năm rưỡi tái sinh cái đại béo tiểu tử ôm về nhà đi. Cũng sẽ không sợ trong phủ phản đối nữa. Tần Kinh Vũ nghe được ách nhiên thất tiếu. Lý Đại Phu ngươi hiểu lầm. Chúng ta không phải ngươi tưởng như vậy. cảm tình hắn đem bọn họ cho rằng Tư Định chung thân vì yêu trốn đi số khổ uyên ương. Là, coi như tiểu nhân chưa nói quá, cái gì cũng chưa nói. Lý Khánh Xuân thối lui, lấy giấy bút lại khai ra hé ra phương thuốc đưa qua. Dặn dò nói, thuốc này chi bằng cùng kia trị liệu phong hàn dược canh tách ra hầm đồng phục dùng. Nhớ lấy, phu nhân bảo trọng, tiểu nhân cáo tư. Tần Kinh Vũ đáp nhẹ, nàng ngoại công là thiên hạ đệ nhất thần y, mẫu phi y thuật cũng không phá hư. Rất nhiều dược danh đều đại khái nhận biết, xem kia phương tử thượng đều là chút bổ huyết ích khí quý báu dược vật. Nghĩ rằng ở trấn nhỏ thượng tất không tốt tìm, tối mấy ngày gần đây trên đường tiêu phí không ít, Trình 13 trên người cũng không thấy còn có tiền, vẫn là chờ trở lại Thiên Kinh lại làm tính, vì thế ám điệp khởi thu hảo, ấn hạ không đề cập tới. Cách chương.